Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 16, vấn đề trách nhiệm, góc truyện audio.com. Những hành động phi lễ khi không lấy kết hôn làm chính thì đều là đùa giỡn lưu manh, cho nên đùa cũng nên đưa ra danh phận trong phòng ngủ của Rio ở nhà Yana. Không khí vô cùng quỷ dị, mọi người tập trung tinh thần đờ người ra, Hàn Hiểu vẫn còn trong lòng Rio ngẩng đầu nhìn mọi người ở trước cửa, trải nghiệm được cái cảm giác kỳ diệu khi bị bắt gian tại giường, trong nhất thời vô cùng cảm khái. Rio tỉnh dậy, nhìn những người ở ngoài cửa, hơi lộ ra một nụ cười yêu ớt. Mọi người, chào buổi sáng, ba, mẹ, con không sao. Âm thanh yếu ớt này nháy mắt làm thức tỉnh những con người đó, Hàn Hiểu lập tức lui ra khỏi người Rio, Luli và Jasmine nhanh chóng bước về phía Rio, kiểm tra cơ thể cho Rio, một nhà Bray không nói một lời nào. Từ sáng sớm sau khi phát hiện bản thân mình ngủ cùng một người đàn ông đang khỏa thân, một tiếng thét chói tai vang lên theo quán tính, sau đó mọi người xông vào, trên thực tế do hôm qua uống rượu cái đầu vẫn đau mãi không ngừng, Hàn Hiểu vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vừa nhìn Rio, những dấu vết dâu tây cùng những dấu răng không đếm được trước ngực Rio, và đôi môi sưng đỏ, Hàn Hiểu nhẹ nhàng sờ lên môi mình, quả nhiên có chút đau, dùng cái đầu gối cũng biết đã xảy ra chuyện gì, đáng xấu hổ hơn nữa là cậu còn dùng áo sơ mi chói hai tay của Rio lại, để cậu đi chết đi. Cậu không còn mặt mũi nào để sống tiếp được nữa, nghĩ đến đây Hàn Hiểu ủ rũ cúi thấp đầu. Rất tốt, bản ghi chép mục phát điên vì rượu của cậu lại có thêm một cái mới, ông trời, ông quả nhiên muốn chống đối với tôi. Hàn Hiểu nhìn hai vợ chồng Yana đang bận rộn ở bên giường, cậu lặng lẽ xuống giường, còn may quần áo trên người vẫn hoàn chỉnh, lại nhìn dáng vẻ yếu ớt của Rio, cho dù không có làm đến bước cuối cùng thì Rio cũng bị cậu chơi đùa quá sức rồi, cậu cúi thấp đầu áy náy đứng ở bên giường, một nhà Bray cũng đi đến bên Hàn Hiểu, Akeller sờ đầu Hàn Hiểu không nói tiếng nào cho cậu cổ vũ, anh rất rõ cách làm người của con trai mình, trong đó nhất định có hiểu lẫm nào đó. Luli kiểm tra cơ thể Rio xong, thở ra một hơi. Như thế nào, Akeller lo lắng hỏi, ngoại trừ hơi yếu ra, thì không sao cả, chỉ cần ở trên giường nghỉ ngơi một chút là được. Luli miễn cưỡng cười nói với Akeller, thật không, vậy thì tốt quá rồi. Akeller cũng xem như thở phào nhẹ nhõm, Hàn Hiểu đi đến trước mặt Rio, xấu hổ cúi đầu nói. Xin lỗi, tôi, Hàn Hiểu chưa nói xong, Rio liền ngắt lời cậu, không sao, cậu không sai gì cả, tôi không sao, đừng để ở trong lòng. Nói xong nở nụ cười ôn hòa với Hàn Hiểu. Vô sỉ, nghe vậy, Hàn Hiểu càng thêm xấu hổ vô cùng, cái này quả thật không có sai, sai là ở chỗ mấy cái dấu đỏ thẫm. Ai nhi, nhìn dáng vẻ cam tâm tình nguyện của con trai mình, Luli bất đắc dĩ nói với Hàn Hiểu. Gray, sức khỏe Rio không tốt, cần được nghỉ ngơi, chúng ta ra phòng khách nói chuyện được không? Dạ được, nhìn vẻ mặt suy yếu của Rio, Hàn Hiểu đồng ý với Luli. Jasmine, em ở lại chăm sóc Rio, Luli quay đầu nói với vợ mình. Jasmine phu nhân gật đầu, sau đó một đoàn người rời khỏi phòng ngủ của Rio. Trong phòng khách một nhà Bray ngồi trên ghế nệm dài, đối diện với Luli. Hàn Hiểu và hai đứa con trai ngồi ở một bên, cúi thấp đầu tỏ rõ cậu đã chuẩn bị đầy đủ để tiếp nhận cuộc thẩm vấn, nhưng làm cho cậu ấm ức nhất là, mọi việc của tối qua cậu không hề có ấn tượng, bây giờ cậu căn bản không thể trả lời những câu hỏi của Luli. Góc truyện audio.com Gray, con có thể nói cho chú biết tối hôm qua giữa con và Rio đã xảy ra chuyện gì không? Luli dịu dàng hỏi, con uống say, không nhớ được gì cả. Hàn Hiểu cúi đầu trả lời như ruồi muỗi, lúc này Hàn Hiểu thực sự rất muốn khóc. À, là vậy sao? Luli tỏ ý hiểu rõ nói, thật sự không nhớ một chút nào hay sao? Nghe thấy câu hỏi của Luli, Hàn Hiểu chỉ hận không có một cái lỗ cho cậu chui vào, cậu ủ rũ gật đầu, cậu thật sự không nhớ gì cả. Luli trầm tư một lát. Vậy Akeller, chuyện này bỏ qua đi. Tôi nghĩ Gray cũng không phải cố ý, đứa nhỏ này như thế nào chúng ta đều hiểu rất rõ, nếu không thì Rio cũng không thích thằng bé như vậy, đứa con này của tôi không phải là đứa có phúc khí. Nói xong nhìn Hàn Hiểu đầy thâm ý, sau đó thở dài. Luli, ý của anh là, Akeller đầy kinh ngạc trước lời nói của Luli. Đúng vậy, ý của tôi chính là cái đứa con trai ngốc này của tôi vẫn luôn yêu thầm Gray. Luli bất đắc dĩ nói, không, không phải chứ. Hàn Hiểu đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt đủ sự ngạc nhiên, cái này quá đáng sợ rồi. Luli gật đầu nhấn mạnh với Hàn Hiểu đây là sự thực, sau đó lại an ủi cậu nói. Không sao đâu, con không cần phải có gánh nặng gì, thích con là việc của nó, chuyện lần này cũng không phải cố ý, cũng không gây ra hậu quả gì to lớn, con không cần phải chịu trách nhiệm. Nghe thấy hai chữ, trách nhiệm, trong đầu Hàn Hiểu lại hiện ra kịch bản phim truyền hình cầu huyết, một người đàn ông uống say và một người phụ nữ có một đêm tình, sau đó người nữ tìm người đàn ông đó chịu trách nhiệm, người đàn ông vô sỉ trả lời. Tôi uống say, không nhớ gì cả. cho nên người phụ nữ lớn tiếng hét lên uống say thì không cần chịu trách nhiệm sao? Hàn Hiểu cảm thấy cậu chính là cái người đàn ông vô xì đó. Chính vào lúc này, phu nhân Jasmine từ trong phòng ngủ đi ra, cô ngồi bên cạnh Luli, nhìn Hàn Hiểu nói. Prio nói, mọi chuyện tối hôm qua không thể trách con, thằng bé hoàn toàn không có phản kháng, thằng bé tự nguyện, cho nên bảo con không nên để ở trong lòng, nhưng mà... Nói tới đây nước mắt đã đầy trên mặt phu nhân Jasmine. Nhưng mà Gray, con không thể không cho Rio một cơ hội, là một người mẹ cô thật sự. Đủ rồi, Jasmine đừng nói nữa, thân thể của Rio em cũng biết, thằng bé không xứng với Gray. Loli bi thương ngắt lời Jasmine. Chính vì như vậy nên em mới phải nói, cũng bởi vì thân thể của Rio không thể đi bất kỳ nơi nào, cũng không tiếp xúc với nhiều người, sức khỏe của thằng bé càng ngày càng xấu, nhiều thì mấy năm, ít thì mấy tháng, lúc trước thằng bé không có người nó thích còn bây giờ thì có rồi, em không muốn con trai của em khi đến điểm cuối của cuộc đời, ngay cả tình cảm vui vẻ ngọt ngào nhất cũng chưa được trải qua, như vậy anh bảo người làm mẹ như em làm sao có thể không đau đây. Jasmine vừa nói vừa khóc không thành tiếng. Sức khỏe của Rio đã xấu đến như vậy rồi sao? Akela kinh ngạc hỏi Luli. Luli thở dài, im lặng gật đầu. Gần đây tôi đang nghiên cứu hệ thống tuần hoàn của con người, để có thể kéo dài sinh mạng cho Rio. Được rồi, để tôi giúp anh, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Akela nhìn Luli nói đầy khẳng định. Cảm ơn anh, Akela. Nghe thấy, Luli hé ra nụ cười chân thật đầu tiên của ngày hôm nay. Hàn Hiểu ngồi kế bên cũng lâm vào suy nghĩ của mình, cuộc đời giống nhau đến như vậy. Gocchuyenaudio.com Nhanh thì mấy năm, ít thì chỉ có thể là mấy tháng ngắn ngủi, một bên là kết cục của một cuộc sống, một bên là điểm cuối tự do của bản thân mình, đều giống nhau chưa từng hưởng thụ qua tư vị ngọt ngào của tình yêu từ một phương diện nào đó mà nói cậu và Rio thật đúng là tuyệt phối. Cậu cũng từng nghĩ đến chuyện tìm một cô gái đáng yêu, yêu đương lãng mạn, sau đó làm thành một gia đình hạnh phúc, nhưng tất cả mọi thứ đều biến thành bọt biển sau khi cậu gặp công tước đại nhân, không phải cậu không muốn nghĩ tới, mà là cậu không thể. Trong lòng Hàn Hiểu xuất hiện một tia không cam lòng, Rio không giống như vậy, bọn họ có nỗi băn khoăn, phiền muộn giống nhau, hơn nữa trải qua sự tiếp xúc trong mấy ngày này thì không phải cậu không có tình cảm với Rio, cậu có nên cho Rio cũng như cho bản thân cậu một cơ hội không? Nhưng mà, Hàn Hiểu nghĩ đến đây trong lòng vẫn đầy sự do dự. Cậu ngẩng đầu nhìn Karina, hy vọng mẹ có thể cho cậu ý kiến. Karina vỗ tay Hàn Hiểu nói. Con trai, chuyện này con tự mình quyết định, cho dù con muốn làm cái gì, mẹ và cha con đều sẽ ủng hộ con. Hàn Hiểu cảm thấy mắt cậu có chút ướt rồi, có ba mẹ ở đây, thật tốt. Hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh Hàn Hiểu nhìn thấy mẹ mình rõ ràng đã mềm lòng rồi, còn do dự không quyết, hai đứa nhỏ nhìn nhau, quyết định cho thêm tí lừa. Lan, tại sao ông Loli nói mẹ không cần chịu trách nhiệm? Lẽ nào có trách nhiệm gì cần mẹ gánh hay sao? Tiểu Hera mở to đôi mắt trong suốt nhìn anh trai. Em không nhìn thấy mẹ và chú Rio không mặc quần áo ngủ chung một chỗ sao? Trên mạng nói, hai người không mặc quần áo ngủ chung với nhau, thì phải có một người trong đó chịu trách nhiệm, nếu không thì chính là đùa giỡn lưu manh. Trên mặt Lan giống như đang viết em ngay cả cái này cũng không hiểu, nhìn nói với Hera. Cái này mạng nào nói trời, Hàn Hiểu tức giận, đây tuyệt đối là gây tổn hại đến mầm non tương lai của Tổ quốc mà, trở về để cho cậu biết cái này là từ trên mạng nào đưa ra, cậu nhất định sẽ đi tố cáo, còn có cái gì mà không mặc quần áo ngủ chung với nhau, cậu rõ ràng là ăn mặc rất chỉnh tề mà, như thế nào có thể không tôn trọng sự thực dữ vậy? À, vậy ông Loli nói mẹ có thể không cần phụ trách, vậy sau này em không mặc quần áo ngủ chung với người khác cũng không cần phụ trách sao? Tiểu Hera chân thật hỏi anh trai, không được, tuyệt đối không được. Hàn Hiểu nóng nảy, chuyện này quá nghiêm trọng rồi. Nhưng rõ ràng mẹ không cần chịu trách nhiệm mà. Tiểu Hera mâm mê cái miệng nhỏ của mình nói. Ai nói mẹ không chịu trách nhiệm, bây giờ mẹ tuyên bố cho mọi người biết chú Rio của con bắt đầu từ bây giờ sẽ là bạn trai của mẹ. Cho nên sau này con không thể không chịu trách nhiệm, biết chưa hả? Vừa dứt lời cả phòng một mảnh im lặng, lúc này Hàn Hiểu mới ý thức được mình vừa nói những gì, trong chốc lát cả khuôn mặt đều đỏ lên rồi, nhất thời vô cùng xấu hổ. Rio anh ấy ngủ chưa, con có thể đi xem anh ấy một lát không? Hàn Hiểu cúi thấp đầu, không nhìn mọi người xung quanh, quá mất mặt rồi. Ách, có lẽ vẫn chưa ngủ, khi cô đi ra, thằng bé vẫn vô cùng lo lắng cho nên không ngủ được. Phu nhân Jasmine cầm cái khăn tay nhỏ, một giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi như muốn rớt xuống. À, vậy con đi xem anh ấy. Nói xong như bỏ trốn chạy ào vào trong phòng ngủ Rio. Trong đại sảnh yên lặng rất lâu, đột nhiên Loli đứng dậy cúi người xuống thật sâu với nhà Bray. Akela lập tức đứng dậy. Anh làm gì vậy, Loli? Gocchuyenaudio.com Tôi thay Rio cảm ơn mọi người. Luli, anh đừng như vậy, đây là quyết định của bọn nhỏ, không có quan hệ gì với chúng ta. Hơn nữa việc này vốn dĩ chính là lỗi của Gray nhà chúng tôi. Không, tôi đương nhiên nên cảm ơn nà các anh, sức khỏe của Rio. Được rồi, chuyện của bọn nhỏ cứ để bọn nhỏ tự mình lựa chọn, chúng ta không cần lo nhiều như vậy, còn không bằng chúng ta ngồi xuống bàn về đề tài nghiên cứu thì hay hơn. Akeller nhân Luli ngồi lên ghế nói. Được, Luli cứ đồng ý, lúc này hai nhà đã bắt đầu hòa hợp nói chuyện mãi cho đến khi Hàn Hiểu từ trong phòng Rio đi ra. Vợ chồng Yana tiễn cả nhà Bray vào đến tận nhà, trở vào nhà mình, vừa đóng cửa lại, trong nhà liền vang lên tiếng reo hò. Cách chương.